Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 805 Quỷ Dị Thôn Xóm, Chỉ Vàng, chương 805 Hoang Dã, vô núi lửa, tên này có tam trọng ý tứ. Thứ nhất là nơi này không có bất luận cái gì hỏa nguyên tố. Không phải hỏa nguyên tố bị trừ đi. Mà là nơi này trong thiên địa hỏa nguyên tố pháp tắc giống như bị lực lượng nào đó cấp sinh sôi lao. Sạch đệ nhị trọng ý tứ, là vô núi lửa từ năm tòa núi lửa tạo thành, đệ nhất tòa núi lửa miệng núi lửa nội tọa lạc một ngọn núi, mà ngọn núi này miệng núi lửa có đệ tam tòa sơn. Mãi cho đến thứ năm tòa sơn, toàn bộ miệng núi lửa không có một chút ít ngọn lửa. Có chỉ là sinh mệnh tĩnh mịch đoạn tuyệt, nơi này không ở bản đồ hắc ám mảnh đất. Nhưng là Nguyên Tiêu mấy người ước chừng nửa năm không dám vào đi, bởi vì hoang dã nguy hiểm. Hắc ám mảnh đất chỉ là 100% nguy hiểm, địa phương còn lại chưa chắc không có so hắc ám mảnh đất càng nguy hiểm. Mơ siêu từ một năm trước vô tình phát hiện vô núi lửa quái dị, bọn họ dùng nửa năm lên đường đi vào nơi này. Lại dùng nửa năm ở chung quanh quan sát, đích xác tìm được rồi thú người khổng lồ đã từng lui tới qua dấu vết. Nhưng là thực rõ ràng này đó dấu vết đến từ mấy ngàn năm trước này nửa năm qua. Bọn họ thật sự là tưởng hết biện pháp, trinh trắc địa mạch. Kết quả này chung quanh địa mạch đoạn tuyệt, thuộc về không có năng lượng chân không mảnh đất dùng hung thú dò đường. Chỉ cần tiến vào vô núi lửa liền sẽ thần bí mất tích, còn lại con rối. Người máy, cảnh trong gương từ từ đều nếm thử quá, đều không ngoại lệ biến mất vô tung vô ảnh, nếu không phải sơn ngoại nơi này còn tính an toàn. Loại này dị thường quỷ dị địa phương bọn họ đã sớm từ bỏ, có xa lắm không chạy rất xa. Đương nhiên cũng là thú người khổng lồ thú hạch giá trị thật sự không nhỏ. Đáng giá bọn họ ở chỗ này lãng phí nửa năm thời gian. Vô núi lửa ngoài tọa lạc một tôn vu sư tháp, đây là duy nhất chỗ tốt. Hung thú thậm chí sâu cũng không dám tới gần nơi này. Bởi vậy vu sư tháp nhưng thật ra có thể quang minh chính đại bày ra tới. Phòng thí nghiệm nội, Nguyên Tiêu thật cẩn thận quan sát đến ở ma pháp trận trung xoay tròn thú hạch này. Viên thú hạch đến từ chính ba chân băng thiềm vương, này nửa năm tới nay. Hắn hơn phân nửa thời gian đều ở nghiên cứu cái này. Ý đồ từ giữa nghịch chuyển ra thú người khổng lồ huyết mạch. Vận mệnh chi lực hứa nguyện kết quả chỉ dẫn hắn. Đây là trước mắt duy nhất một loại có thể cho bọn họ tiến vào vô núi lửa mấu chốt nơi, ong. Thú hạch dập nát. Trong đó một đoàn máu hóa thành ba chân băng thiềm vương, một tầng tầng thủy quang ở ma pháp trận. Trung thổi quét, mang theo một đóa tịnh thế thanh liên không ngừng tinh lọc trong đó huyết mạch. Cuối cùng bóng đá lớn nhỏ một đoàn căn nguyên huyết mạch chỉ còn lại có ngón cái lớn nhỏ. Ở một trận biến ảo trung hóa thành một con kiệt ngạo khó thuần phong chạm khắc ngà voi, thành công. Nguyên Tiêu há mồm nuốt đi xuống, hắn đương nhiên không phải dung hợp loại này huyết mạch. Thú người khổng lồ chỉ là một cái thất bại giống loài. Dùng địa ngục ảnh ma ngụy trang thiên phú ngụy trang thành thú người khổng lồ đã vậy là đủ rồi. Chỉ cần hắn không tìm đường chết mang theo chân linh xông vào vô núi lửa nơi này còn sát không xong. Hắn không gian truyền tống. Nguyên Tiêu đem chân linh lưu tại vu sư tháp, linh hồn khống chế thân thể đi vào vu sư ngoài. Tháp địa ngục ảnh ma ngụy trang thiên phú kích hoạt. Đã hóa thành một con phong chạm khắc ngà voi nhằm phía vô núi lửa miệng núi lửa. Vô thanh vô tức, tiến vào miệng núi lửa trong nháy mắt Nguyên Tiêu một trận choáng váng đã biến mất không thấy. Chờ đến lại mở mắt ra đã đi vào một cái quỷ dị địa phương, nơi này. Nguyên Tiêu trừng lớn đôi mắt trợn mắt há hốc mồm. Mơ siêu hắn sau lưng là một cái cao tới 3.000 trượng một đền thờ. Phía trước, còn lại là một cái giống như nguyên thủy bộ lạc thôn xóm. Một đám cao tới mấy trăm trượng nhà tranh, chỉnh tề có tự tạo thành một cái thôn xóm. Thôn xóm trung tâm có một cái lò sưởi. Lò sưởi trung tâm đã không có ngọn lửa, chỉ là tọa lạc một tôn đứt gãy thạch điêu thú người khổng. Lồ thôn xóm mơ siêu, Nguyên Tiêu rơi trên mặt đất chuyển sang kiếp khác trong mắt thuật ở thôn xóm. chung giá quét mà qua, giá quét kết quả. Này chỉ là một cái bình thường thôn xóm ở siêu từ phòng ốc đến nội bộ trang trí. Có thể thấy được thú người khổng lồ trí tuệ đã phi thường thấp. Bởi vậy nơi này mới phát triển giống như địa cầu thời đại cổ xưa người nguyên thủy giống nhau, lò, sưởi, từ chung quanh ấn ký tới xem thường xuyên có thú người khổng lồ cúng bái, mà cái kia pho tượng. Hẳn là năm đó sáng tạo ra thú người khổng lồ cái kia người khổng lồ. Chỉ là vì cái gì sẽ bị đặt ở lò sưởi chung lại không thể hiểu hết. Còn lại ở hoang dã chung phát hiện thú người khổng lồ nhưng chưa bao giờ nghe nói xuất hiện quá mức. Đường, đi vào thôn xóm, Nguyên Tiêu từng nhà từng cái đi qua đi, có không ít chân quý đồ vật. Trong đó không thiếu vương thú thú hạch cùng chân quý thiên tài địa bảo. Nhìn ra được tới cái này thú người khổng lồ bộ lạc thực lực không yếu. Chỉ là toàn thôn đều không có đã chịu chút nào phá hư đồng thời cũng không có mang đi bất cứ thứ. Gì, thật giống như trong nháy mắt, mọi người không kịp mang đi này đó toàn bộ thần bí mất tích quan trọng nhất một chút là. Này nửa năm qua bọn họ đưa tới dò đường đồ vật. Cũng không có xuất hiện ở cái này thôn xóm chung. Nghĩ vậy một chút Nguyên Tiêu nắm chặt thời gian đi hướng thôn xóm chung duy nhất một căn thạch ốc. Đẩy cửa ra đi vào. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm nhìn thạch trên giường một chuỗi lắc tay, này lắc tay. Toàn thân từ thú người khổng lồ thú hạch xuyến thành, một viên liền có bóng rổ lớn nhỏ. Mà này một chuỗi ước chừng có mấy vạn viên nhiều. Như vậy mới tạo thành một chuỗi thích hợp thú người khổng lồ hình thể có thể đeo lắc tay. Nguyên Tiêu tiến lên vài bước nhẹ nhàng đụng vào, toàn bộ lắc tay ở trong nháy mắt hóa thành cho tàn, nhìn ra được tới. Thứ này tuyệt đối là thú người khổng lồ thôn xóm chí bảo. Sợ là không biết mấy ngàn vạn năm dùng nhiều thế hệ tử vong thú người khổng lồ thú hạch chế tạo. Loại đồ vật này đều không có mang đi hơn nữa một chạm vào liền thành cho. Bọn họ muốn tìm thú người khổng lồ săn giết thú hạch tính toán sợ là không được gì. Nguyên Tiêu vung tay lên này đó cho tàn ngưng tụ thành một đoàn, cho tàn phía dưới. Có một cây tế như lông tóc chừng một trượng lớn lên kim sắc sợi tơ. Từ rơi dụng vị trí tới xem, này tựa hồ là xuyến thành lắc tay dây từng thành cho về sau trong đó một đoạn ngắn tàn lưu. Lập tức thật cẩn thận phủng ở trong tay cẩn thận quan sát phi kim phi thiết không phải kim loại. Hoàn toàn nhận không ra chỉ vàng tài chất Nguyên Tiêu cẩn thận thu hồi tới. Bằng vào hắn hiện giờ kiến thức một chút ấn tượng đều không có. Thứ này nhất định có không giống tầm thường địa phương. Trước mắt không phải nghiên cứu thời điểm. Này toàn bộ thú người khổng lồ thôn xóm hắn còn có cuối cùng một chỗ không có thăm dò thôn xóm. Trung tâm lò sưởi, nói là lò sưởi nhưng là có vạn trượng đường kính, lò sưởi toàn thân từ một loại tím màu xanh lá bùn. Đất trồng chất, trung gian 3.000 trượng cao tượng đá vỡ vụn tựa hồ có chút cổ quái. Đầu bị chém rớt, sau lưng xương sống bộ vị còn có 10 cái thật lớn lỗ trống sỏ xuyên qua trước sau thế nhưng là. Như thế này. Nguyên Tiêu bay đến tượng đá mặt vỡ kinh hô, hắn vốn tưởng rằng này hư hao tượng đá là hủy diệt thú. Người khổng lồ thôn xóm tồn tại sở lưu, nhưng là từ mặt vỡ dấu vết tới xem, này pho tượng tồn tại thời gian ít nhất có mấy ngàn trăm triệu năm xa xa vượt qua này một cái luân. Hồi kỷ nguyên kẻ hèn mấy trăm vạn năm mơ siêu một cái thú người khổng lồ bộ lạc. Thế nhưng cung phụng một cái tổn hại pho tượng nhiều năm như vậy, này quả thực khó có thể tưởng tượng. Thật giống như một cái bộ lạc tế bái tổ tiên cùng thần linh. Thế nhưng tùy ý tổ tiên cùng thần linh pho tượng tàn phá bất kham mà không lựa chọn một lần nữa đáp. Nạn, mặc kệ thấy thế nào loại này tế bái đều có vấn đề, trừ phi. Này pho tượng căn bản không phải thú người khổng lồ bộ lạc tín ngưỡng, nếu không phải tín ngưỡng. Thạch điêu chặt đầu cùng xương sống bị sỏ xuyên qua. Điểm này thấy thế nào như thế nào quái dị, muốn biết bí mật chỉ có một biện pháp. Nghịch chuyển thời gian, nhưng là nghịch chuyển thời gian bằng vào hắn hiện tại năng lực căn bản làm không được. Dù cho thiêu đốt thời gian long căn nguyên huyết mạch cũng hồi không đến 7.000 năm trước. Trừ phi hắn sử dụng cái kia phương pháp có lẽ có thể thành công. Chưa xong còn tiếp, hết chương.